Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, biến phế thành bảo. Phân giải cùng chế tạo vũ khí. 1/6 cầu đặt. Vừa mới khí lực thật giống như dùng đại hơi có chút. Chu Dương xa xa nhìn đến ngoài mười mấy dặm đầu cũng không có hắc linh mục ma. Có chút không nói, vốn tưởng rằng đối phương đặc biệt mạnh mẽ, trực tiếp đem Mjolnir trọng lực tăng lên tới 10 ước tính bằng tấn ngoài ra. Không nghĩ đến một cái búa đi xuống, Chu Dương bay đến hắc linh mục ma bên cạnh thi thể. Đối phương đầu trực tiếp nổ, vết thương nám đen một phiến, nhìn kỹ nửa ngày, thấy thế nào cũng không giống là còn sống bộ dáng. Nếu mà bị cái khác cấp độ truyền thuyết binh khí đến một cái búa, hắc linh mục ma thật cũng không chuyện, cùng lắm thì buông bỏ vứt bỏ cổ thân thể này, thay vào đó là Mjolnir. Phía trên dũng động lực lượng sấm sét có thể nói khủng bố. Vừa vặn là khắc tinh của hắn, vừa linh hồn xuất khiếu liền gặp phải sấm sét màu tím. Kết quả có thể tưởng tượng được, người sao thê lương được nhanh như vậy đâu. Thân là nhân vật phản diện, tại sao vô dụng như vậy đâu. Nhanh lên một chút cùng ta đại chiến 300 hiệp. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc linh mục ma, thu được 1.000 vạn tích phân. Hệ thống nhắc nhở vừa ra, không cần thiết nói nhiều. Hắc linh mục ma xác thực lạnh, cũng không tệ lắm, xem như cho mình miễn phí đưa một cái thần thoại bảo dương. Đúng rồi, còn có một cái binh khí. Thân là tài chủ, bảo khố bên trong đều có 3 kiện cấp độ truyền thuyết binh khí. Binh khí trong tay nên làm. Nhìn một chút cong màu đen tam xoa kích, Chu Dương lặng lẽ thu hồi lời khi trước. Tử hải tam xoa kích, truyền thuyết, tử linh hải đản sinh binh khí, nắm giữ điều động tử linh hải lực lượng. Thân nằm ở tử linh hải bên trên, sẽ được liên tục không ngừng lực lượng gia trì. Truyền thuyết hiệu quả, tử linh hải chi vương, điều khiển tử linh hải. Thân nằm ở tử linh hải bên trên thì gia tăng gấp 3 thực lực. Chú thích, nên hiệu quả chỉ có thể ở tử linh hải mới có thể sử dụng. Truyền thuyết hiệu quả, cự linh chi lực, trong tay biển chết tam xoa hướng người, sẽ được cự linh gia trì, lực lượng tăng cường gấp 5 lần, thấp hơn cấp độ truyền thuyết sẽ tăng cường tối đa 30 lần. Truyền thuyết hiệu quả, tử vong biển gầm, nhấc lên tử linh hải cơn sóng thần. Chế tạo phạm vi ít nhất là 300 cây số tử vong biển gầm. Chú thích, nên hiệu quả chỉ có thể ở tử linh hải mới có thể sử dụng. Chú thích, nên vũ khí đã bị Mjolnir hư hại. Truyền thuyết hiệu quả vô pháp có hiệu lực. Yêu thật vất vả tiền vào một cái cấp độ truyền thuyết vũ khí, cư nhiên bị mình một cái búa cho đánh hư. Thật là đáng tiếc rồi. Chẳng lẽ muốn ném sao? Chu Dương tâm tình khó chịu, hướng về phía tử hải tam xoa kích lại là 3 búa. Thoải mái, như vậy thì sẽ không tâm lý không thăng bằng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ phá hư một kiện cấp độ truyền thuyết binh khí. Mở ra trang bị phân giải. Chấm hỏi, nêu so, phá hư truyền thuyết binh khí cũng có thể mở ra chức năng. Bệnh thần kinh sao? Hệ thống nhắc nhở. Phát hiện hư hại cấp độ truyền thuyết binh khí, phải chăng phân giải? Phân giải, ngược lại tàn khuyết tử hải tam xoa kích chú định vô pháp phát huy được tác dụng. Giữ lại cũng vô dụng, không bằng thử xem phân giải chức năng, nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ. Phân giải thành công, chúc mừng túc chủ thu được truyền thuyết tinh túy X78. Truyền thuyết tinh túy. Phân giải cấp độ truyền thuyết vũ khí lấy được tinh hoa. Nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Có thể dùng ở tại chế tạo cấp độ truyền thuyết binh khí cùng cấp độ truyền thuyết vũ khí cường hóa. Chúc mừng túc chủ thu được tinh túy. Trang bị chế tạo công có thể mở ra. Chu Dương ánh mắt sáng lên. Lẽ nào hắn có thể chế tạo cấp độ truyền thuyết binh khí sao? tiêu hao 100 điểm truyền thuyết tinh túy. Hệ thống sẽ dựa theo túc chủ yêu cầu chế tạo riêng một kiện cấp độ truyền thuyết binh khí. Chú thích, túc chủ yêu cầu càng cao, thêm truyền thuyết hiệu quả càng nhiều, tiêu hao truyền thuyết tinh túy càng nhiều. 100 điểm truyền thuyết tinh túy chỉ là cất bước, lại có thể dựa theo yêu cầu, thiết kế riêng cấp độ truyền thuyết binh khí. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Về sau hoàn toàn có thể dựa theo yêu cầu của mình chế tạo một kiện để cho hài lòng như ý cấp độ truyền thuyết binh khí, thêm lượng lớn như bức truyền kỳ hiệu quả. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ra sức. Mionia không biết có thể trị giá bao nhiêu truyền thuyết tinh túy. Phát hiện cấp độ truyền thuyết binh khí Mionia có thể phân giải 388 điểm truyền thuyết tinh túy. Phải chăng phân giải? Kẻ đần độn mới có thể phân giải đâu. Mionia Chu Dương dùng rất thuận tay, đặc biệt là 10 ức tấn khủng bố cự lực hiệu quả. Còn có cấp độ truyền thuyết vỡ nát hiệu quả, đều hết sức nghiêu bức. Khỏi cần phải nói, đều là cấp độ truyền thuyết thần binh. Tử Hải Tam Xoa Kích bị đánh thành cái này như gấu. Lấy chứng minh Mionia lợi hại, không có gặp phải cường đại hơn cấp độ thần thoại thần binh lúc trước. Chu Dương không cam lòng đem nó phân giải. Chu Dương mở ra cường hóa chức năng. Cường hóa chức năng có thể đối với binh khí tiến hành cường hóa. Cấp độ truyền thuyết binh khí có thể dùng ở tại cấp độ truyền thuyết trở xuống đẳng cấp binh khí. Cường hóa, vô pháp dùng để đẳng cấp cao hơn vũ khí cường hóa. Mở ra tinh toái hợp thành chức năng, 10 vạn điểm phổ thông tinh toái hợp thành 1.000 điểm linh năng tinh túy. 1.000 điểm linh năng tinh túy có thể hợp thành 100 điểm sử thi tinh túy. 100 điểm sử thi tinh túy có thể hợp thành 10 điểm truyền thuyết tinh túy. 10 điểm truyền thuyết tinh toái có thể hợp thành một chút thần thoại tinh túy. Thăng cầu kim đậu không còn có thể dạng này chơi. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát. Cái này có phải hay không có nghĩa là trong tay mình trước một đống lớn vô dụng cay gà có thể biến phế thành bảo. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Thật may mình lúc trước có thu cay gà. Phi, nhặt bảo vật thói quen. Trước mỗi một cái linh năng vũ khí cũng không có lãng phí. Hiện tại rốt cuộc có đất dụng võ. Chu Dương lấy ra hắc thủy bảo hồ, trực tiếp đem toàn bộ vũ khí toàn bộ đổ ra. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng thấp hơn linh năng cấp vũ khí khác liền có ít nhất 10 vạn cái. Trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ, linh năng cấp vũ khí khác cũng ít nhất mấy ngàn cái. Cấp bậc sử thi vũ khí cũng có gần 100 cái, vô dụng truyền thuyết binh khí tạm thời chỉ có nguyền rủa chi hầu một kiện. Phân giải, hết thảy đều phân giải. Chúc mừng túc chủ phân giải hoàn hảo vũ khí X114.758 cái. Thu được 146.8421 tinh túy. Chú thích, một kiện hoàn hảo vũ khí phân giải giá cả tại khoảng 5-20 tinh túy. Không, chúc mừng túc chủ phân giải linh năng vũ khí 6.241 cái. Thu được 95.783 linh năng tinh túy. Chú thích, một kiện linh năng vũ khí phân giải giá cả tại 10-30 linh năng tinh túy khoảng. Chúc mừng túc chủ phân giải sử thi vũ khí 79 cái. Thu được 2.975 sử thi tinh túy. Chú thích, một kiện sử thi vũ khí phân giải giá cả tại 30-100 sử thi tinh túy khoảng. Chúc mừng túc chủ phân giải truyền thuyết thần binh nguyền rủa chi hầu. Thu được 127 truyền thuyết tinh túy. Chú thích, một kiện cấp độ truyền thuyết thần binh phân giải giá cả tại 50-500 truyền thuyết tinh túy. Khoảng, toàn bộ hợp thành sau đó, đạt được 1.528 điểm truyền thuyết tinh túy. Lại thêm lúc trước phân giải Tử Hải Tam Xoa Kích 78 điểm truyền thuyết tinh túy. Tổng cộng 1.606 điểm truyền thuyết tinh túy. ý vị này Chu Dương chí ít có thể chế tạo 16 cái thấp phẩm chất cấp độ truyền thuyết binh khí. Đương nhiên, Chu Dương coi thường truyền thuyết cấp binh khí. Nếu có thể đánh tạo binh khí, đương nhiên phải quan sát cấp độ thần thoại bảo vật. Đây là Chu Dương trước mắt duy nhất để ý bảo vật. Không tất truyền thuyết cấp binh khí, trong tay Mjolnir đã quá dùng, hiếm thấy có thể cùng nó địch nổi vũ khí. 160 điểm thần nói tinh túy cũng khó mà chế tạo ra đứng đầu nhất thần binh. Nếu không bỏ lỡ lần này, hắn muốn lại gọp đủ bậc này số lượng cấp độ thần thoại tinh túy liền muốn khó lại càng khó hơn. Chu Dương nghĩ đến cái gì? Liếc về Hắc Linh Ngục Ma thi thể. Thằng này nắm giữ tiểu thứ nguyên vị diện trở thành bảo khố. Không thể nào trên thân liền một món bảo vật đi. Hắn chính là đưa tài sản đồng tử. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.